Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 106, công Nam Sơn vô tâm đạo nhân. Mà đạo chiến quần tiên xuất sơn, Bắc Hải bên trong, khoảng cách Nam Sơn bên ngoài 200 dặm, có cự đại hắc biển vòng xoáy xuất hiện, một hòn đảo ở trong đó chìm nổi, trên đó ma khí ngập trời. Mây đen ép thế, chính là sinh mệnh cấm khu, chỉ là xa xa nhìn lại, liền để cho người ta không rét mà run. Có một tôn ma đạo nhân vật theo hòn đảo bên trong đi ra. Trên người hắn mặc rách dưới đạo bào, tựa hồ thật lâu không có đổi qua, đôi tròng mắt kia ảm đạm vô quang, tràn ngập tử khí, tựa hồ đối với hết thảy đều thờ ơ, đắc đạo. Khám phá sinh tử, hắn không có danh tự, từ lúc đi vào Bắc Hải, liền ở đây ẩn cư, lấy nghiên cứu ma công là duy nhất sống sót động lực. Nó công pháp hung mãnh vô cùng, thậm chí liền ma đầu cũng cảm thấy sợ hãi. Làm vị này ma tu xuất hiện thời điểm, bốn phía trên đại dương bao la tái khởi gợn sóng, lại có vô số hòn đảo hiển hiện. Theo xanh đậm vòng xoáy bên trong chậm rãi dâng lên, mang theo vô tận tam trọc chi khí, rời xa ma vân che trời, là vô tâm đạo nhân. Có ma tu nhận ra tôn này vô danh người, hơi hơi kinh ngạc, vị này chính là quanh năm ẩn cư tại Bắc Hải bên Nam Sơn bên cạnh cường hoành ma đầu, nhưng người này luôn luôn đối huyền môn tiên gia không có hứng thú. Chỉ là nghiên cứu chính mình ma công. Lần trước có người gặp hắn xuất hiện, hay là 800 năm trước, 800 năm tuế nguyệt, có ma tu ẩn tại hòn đảo bên trong suy đoán, có lẽ vô tâm đạo nhân đã khám phá tầng kia bích chướng, chân chính ngộ được sinh tử mà nói, nhảy ra ngoài, mở ra chính mình ma thiên, hóa thành một tôn động huyền cảnh ma đạo thần nhân. Huyền quang cảnh phía trên, chính là xuất khiếu, có thể dùng âm thần du lịch, dương thần tuần tra, xuất khiếu sau đó chính là động huyền, linh hải mở rộng, thân thể 409 khiếu huyệt dung hội là một. Riêng phần mình huyệt vị nội vận chuyển pháp lực đều chui vào tử phù. Chân đan hóa thành hư ảo, mở ra một chỗ tân khiếu, là thân người tiên thiên. Từ đó chân đan tan biến, tiên thiên sơ khai, mà thân thể như cũ hỗn độn. Vì vậy phía sau một cảnh là thủ khuyết. Lúc này hỗn độn dần dần đi, tiên thiên bắt đầu nở rộ quang huy. Cùng ngũ tạng thần, thân tứ hải, tâm tam hỏa, linh đạo cơ lẫn nhau chiếu rọi, được cái thế thần thông, mà xuất khiếu, động huyền nhị cảnh, bất luận tiên ma thần. Đều hợp xưng thần nhân, này thần là chính mình chi thần, là chân linh biến thành thần chỉ danh tiếng kiêng kỵ, thủ khuyết sau đó chính là bão nguyên, cảnh giới này là thân người tiên thiên cô động viên mãn. Bản thân tức thiên, đạt tới thân thể thông linh, bất hủ cảnh giới, lúc này tiên ma khí cuồn cuộn như yên hải, như dài vạn dặm rồng quét ngang thiên hạ, qua này cảnh. Chính là luyện hóa thứ hai đám chính mình chân linh tiên hoa. Phát đại hoành nguyện, thân thể tiên thiên bên trong hóa xuất nguyên thần ở lại. Thành tựu địa tiên chính quả, thủ khuyết, báo nguyên nhị cảnh, hợp xưng thượng nhân, địa tiên, xưng chân nhân. Cái này theo nhân tiên đến địa tiên cảnh giới tu hành. Được xưng là luyện khí hóa thần, lấy thần luyện khí. Sau cùng khí luyện thành thần, đem chính mình thần cùng khí giao hòa, lại xưng kết thánh thai, thủ khuyết hóa bão nguyên lúc, dương giao âm hội, hoán cốt luyện hình, tiêu 24 âm, dài 27 dương, lấy tam hỏa cô đọng chính mình, nung khô 300 mặt trời cả, gây nên âm tận dương thuần, thủ khuyết hóa bão nguyên lúc. Giống như chính mình không trọn vẹn tiên thiên viên mãn, thế là ngưng tụ thành nguyên thần chỗ ở, là thuần dương tiên thiên, lúc này âm diệt dương lên, đạt tới tình trạng này, có thể phản lão hoàn đồng một lần, tức không cách dùng lực ở lại thanh xuân, mà là chân chính phản lão hoàn đồng, lấy lại tuổi trẻ tuế nguyệt. Vì vậy, tiên ma bên trong, tại đại tông môn bên trong, có thể thấy được 12-13 tuổi trên dưới hài đồng tùy ý mà đi. Một dạng loại người này, nếu không phải thế gian tới đây tu hành hài tử, đó chính là một tôn bão nguyên cảnh cự đầu. Mà lúc trước, tôn này địa dương thần xuất thế, vừa mới hiện thân, liền được thiên đạo chiếu cố, trực tiếp chính là bão nguyên chi cảnh, khoảng cách địa tiên chỉ kém nửa bước, đã mở ra chứng minh thần đạo tịnh thổ, tiên nhân thành bão nguyên, là thân người tiên thiên, ma nhân thành bão nguyên, là thân người ma thiên, mà thần chỉ thành tựu bão nguyên, thì làm thần đạo tịnh thổ. Không phải là tên khác biệt, trong đó đạo cũng chênh lệch ngàn vạn dặm, người người đạo đều không giống nhau. Vô tâm đạo nhân ánh mắt liếc nhìn Bắc Hải bên, bốn phía rất nhiều ma đảo tại vòng xoáy bên trong chìm nổi. Tản mát ra âm trầm khí tức khủng bố, tại bị vô tâm đạo nhân đảo qua sau đó, đem hết chính mình ma khí thu liễm, vị này cũng không phải một cái dễ nói chuyện chủ. Hắn tu hành ma công đã đến tuyệt tình, tuyệt cảm, tuyệt dục tình trạng. Vì vậy cái kia dung hội muôn vàn ma pháp, mọi loại tiên đạo ngưng luyện ra công pháp, lại được xưng là tam tuyệt thiên công. Tuyệt tình là lấy đoạn thất tình. Tuyệt dục là lấy trảm lục dục. Tuyệt cảm là lấy diệt bản tâm. Vô tâm đạo nhân cho là dòm đạo, cần vứt bỏ hết thảy. Không có tiên ma chi biện, chỉ là vì đạt thành chính mình mắt liền có thể. Hết thảy đều hướng phía đại đạo xuất phát. Chúng sinh như sâu kiến. Khi tất yếu, liền chính hắn cũng là sâu kiến. Có thể bỏ qua, Bắc Hải bên trong lại chậm rãi dâng lên một hòn đảo. Trong đó bay ra hai tôn nhân ma. Nhìn thấy vô tâm đạo nhân, cung kính thi lễ, Kinh Long Tông. Nhân ma Ngụy Tiện, nhân ma Ngọn Lưu Ly, gặp qua vô tâm tiền bối, hai bọn họ cùng nhau mà đến. Vô tâm đạo nhân mặt không biểu tình, gật gật đầu, nói ra một câu, ta muốn chỉ địa truy. Hai tôn nhân ma liếc mắt nhìn nhau, đều gật gật đầu, đối vô tâm đạo nhân ngôn ngữ, tiền bối yên tâm, chỉ cần có thể san bằng Nam Sơn bên cạnh. Đem tòa này đại ngọn núi vỡ nát, thần thạch chỉ địa truy tất nhiên là tiền bối, không người dám cùng tiền bối tranh đoạt, mà ta Kinh Long Tông, trước đó đối tiền bối chỗ hứa hẹn cổ ma đạo pháp quyết, cũng sẽ cùng nhau dâng lên. Trước đó không lâu, Kinh Long Tông ngẫu nhiên đạt được một môn cổ ma pháp, phía trên ghi lại kinh khủng thần thông. Mà cái kia mang về đệ tử không quá 3 ngày liền khí tuyệt bỏ mình. Như vậy biến cố để cho chư ma chấn kinh. Đem cái kia sách cổ phong tồn. Không dám thiện động. Ngụy Tiện trong nội tâm hiện lên âm tàn. Cổ pháp đều tự có cơ duyên. Cái kia ma đạo pháp quyết rơi vào bọn hắn trong tông môn. Phía trên huyết khí ngập trời. Hiển nhiên lưu pháp người không phải thiện chủ. Lại đặt ở trong tông chỉ sợ sinh ra biến cố, còn không bằng sớm vung nồi, ném cho cái này vô tâm đạo nhân được rồi. Cổ pháp sức hấp dẫn to lớn, huống hồ lại thêm một tôn thần thạch chỉ địa truy, vô tâm đạo nhân muốn không thu đều không được. Tốt, hắn lời nói rất đơn giản, ngữ khí vẫn không có ba động, vô tâm đạo nhân đã không có tình cảm, trảm tình tuyệt dục diệt tâm. Lúc này ánh mắt của hắn đạm mạc vô cùng, mặc dù không băng lãnh, nhưng lại để cho hai tôn nhân ma cảm thấy toàn thân có chút run rẩy. Liền như là thiên đạo, tại cửu tiêu phía trên nhìn xuống nhân gian rất nhiều sinh linh. Chúng sinh, không mang theo nửa phần tình cảm, Ngọn Lưu Ly nhìn một chút Ngụy Tiện, sau đó người cũng là sắc mặt ngưng trọng, hô hấp có chút hỗn loạn. Không khỏi trong lòng đất thất kinh, nói cái này, tam tuyệt thiên công, quả nhiên kinh khủng. Mặc dù là dung hội bách gia chi trọng tại cùng một chỗ, nhưng nếu để cho chính mình luyện, hắn khẳng định đánh chết không luyện. Bất luận là tiên là ma, ném đi tình cảm, cái kia còn sống còn có cái gì ý tứ? Ngọn lưu ly thầm mắng vô tâm đạo nhân biến thái, cũng chỉ có hắn loại này như đạo sĩ nhân vật bình thường mới có thể sáng chế loại công pháp này. Vô tâm đạo nhân quay người, không tiếp tục ngôn ngữ, bước ra một bước, dưới chân hòn đảo lớn kia lập tức triệt để nổi lên cao thiên. Biển lớn bị phá ra, phía dưới trở thành vực sâu không đáy, màu xanh hóa thành bóng tối, như là thông hướng u minh biển lớn thông lộ. Cường hãn khí tức chấn động cao thiên, Bắc Hải Nam Sơn lại một lần nữa va chạm. Nam Sơn bên cạnh, lão nhân tiên còn chưa mang theo Lý Tịch Trần mấy người xuống núi. Bỗng nhiên phương xa một đạo ma quang diệu thế, mang theo vô cùng uy năng, đánh về phía Nam Sơn bên cạnh. Tuyệt tiên chỉ, cái kia đạo ma quang tuyệt thế kinh khủng, là một cây cực đại ngón tay, như là cối xay, hướng Nam Sơn đè tới. Đây là ma đạo động huyền uy thế. Vô tâm đạo nhân càng là cảnh giới này bên trong người nổi bật, là ma đạo động huyền. Biển cả phái trưởng giáo trong tay côn sắt hướng Nam Sơn đại địa đảo dưới. Chỉ địa trùy rung động ầm ầm, chợt bộc phát ra một đạo rực rỡ thần mang, nối liền trời mây, phương xa có tiếng chuông vang lên. Thế là, quần sơn trong, liền một mạch có nhân tiên hiện ra. Bắc Hải nơi nào đó, một tôn người mặc huyền hoàng đạo bào nam tử tuấn Mỹ đứng thẳng. Dưới chân hắn dẫm lên một đầu cá lớn, ngang qua chừng mấy chục trượng. Lúc này trong tay nắm lấy một chiếc bụi bẩn cổ đăng. Thấp giọng tự nói, hắn chính là Diệp Duyên. Thành tựu huyền hoàng thần thể về sau, minh ngộ một tia thiên cơ. Vì vậy đến đây Bắc Hải, tìm chính mình cơ duyên. Chưa từng nghĩ, thế mà gặp được Nam Sơn Bắc Hải đại chiến. Chỉ có bàn hằng nơi xa, tùy mà động, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.